Lược Thiên Ký, chương 1415, 1415, Phật Quang Phổ Chiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 1443, Phật Quang Phổ Chiếu. Đằng đằng sát khí chương mây thúc ngày đồ phù thiên đại địa phía trên, khắp nơi đều là chém giết, đều là phân tranh, mỗi người đều là một thân oan nghiệt, ma khí trùng thiên, nhưng ở loại hoàn cảnh này bên trong, lại vẫn cứ xuất hiện một màn quỷ dị, cả người thả Phật quang nam tử, dáng vẻ trang nghiêm, cầm trong tay hỏa long tiên, tại phía trái hắn một bên, là một cái tay nắm bảo ấn sen, không ngừng tụng kinh tiểu nữ hài, trên thân được che nhàn nhạt tử mang, tiếng tụng kinh không vội không từ, liền giống như ẩn chứa một loại nào đó diệu lý, bị nàng nhẹ nhàng nhu nhu thanh âm vẩy hướng đồ phù đại địa, mà tại nam tử này bên tay phải, thì là một cái ôm một mặt gương đồng bé con, gương đồng phát ra bảo quang, phổ chiếu thế gian, thẳng ấn lòng người. Ba người bọn họ, chậm rãi đi qua phiến thiên địa này, khiến cho tại thế gian này chém giết tán tiên nhóm run như cầy sấy. Cái này mới bất quá một hai ngày, cả lượt Phật thiên giới, đều tại lưu truyền cho bọn họ truyền thuyết. Mỗi một cái đang bề bộn tại chém giết, tranh đoạt tiên mệnh người, đều nghe nói có như thế một cái kỳ quái tổ hợp, thực lực bọn hắn cao cường, gần như vô địch, nhưng hết lần này tới lần khác căn bản cũng không đi chém giết, tựa hồ không hề để tâm những cái kia tại cái này Phật thiên giới bên trong trọng yếu nhất oan nghiệt lực lượng, theo lý thuyết dạng này người tại Phật thiên giới là vô dụng nhất, nhưng ba người này lại là vô cùng đáng sợ, bởi vì bọn hắn tạo thành sự tình nhưng so sánh những người khác muốn ác hơn nhiều, những người khác nhiều nhất bất quá là giết người, tích lũy oan nghiệt sát khí, bọn hắn lại là tại độ hóa. Không biết nhiều ít ma đầu, đều bởi vì cái này ba thanh danh của người mà nghe tin đã sợ mất mật. Chỉ cần đụng phải ba người này, lập tức liền là đón đầu dừng lại roi, quật lăn lộn trên mặt đất, sau đó triệt để trung thực về sau, liền không thể không đi nghe nữ hài kia tụng kinh, độ hóa trên người mình oan nghiệt, nhìn thấy cái kia khó khăn tích lũy ma khí đều đang chậm rãi tiêu tán, vừa đi vô tung, bọn hắn phẫn nộ, tuyệt vọng, đau lòng, muốn nhảy dựng lên liều mạng, nhưng cuối cùng, lại không thể phản kháng. Bởi vì cái kia cầm trong tay roi người thật sự là quá lợi hại, không phản kháng được a, khẽ động liền chịu roi. Mà lại đối với cô bé kia tiếng tụng kinh, bọn hắn cũng không thể không nghe, thậm chí không cách nào phong bế lục thức, bởi vì cái kia bé con trong tay bảo kính, lại như có thẳng chiếu lòng người lực lượng, làm đến bọn hắn bị ép hoàn toàn mở rộng lòng mang, tĩnh thụ kinh văn tẩy lễ. Mà theo lấy bọn hắn đi qua cái này một mảnh đại địa, phía sau tùy tùng cũng càng ngày càng nhiều, trong những người này, có là bị bọn hắn luyện đi oan nghiệt chi khí, tự nghĩ lại không nội tình cùng người khác tranh phong, đi ra liền là chịu chết, bởi vậy không thể không tuyệt vọng đi theo phía sau bọn họ, sống trên một ngày là một ngày, cũng có một chút, là vốn chính là bị ép tiến nhập cái này một mảnh đồ phù thiên giới, chính là tầng dưới chót nhất con mồi, bọn hắn đụng phải vị này tự xưng là Phật môn thứ nhất hộ pháp Kim Cương, tồn tại, đơn giản tựa như là gặp cứu tinh. Tin tức truyền ra, không biết có bao nhiêu thực lực không đủ người, liều mạng mạo hiểm tới tìm ba người này, đi theo sau lưng bọn họ cầu che chở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, lợi hại một chút ma đầu, thì là bị hù có thể trốn bao xa, đối với bọn hắn tới nói, thậm chí sinh tử đều là chuyện bình thường, nhưng khó khăn tích lũy xuống một thân oan nghiệt, cứ như vậy bằng bạch bị người độ hóa vậy coi như là gặp xui xẻo, lúc mới đầu, còn có mấy cái ma đầu không biết tự lượng sức mình, nghĩ tới khiêu chiến cái này truyền thuyết bên trong. Hộ pháp Kim Cương, nhưng tại bọn hắn cũng bị độ hóa, vẻ mặt cầu xin đi theo tại cái kia Kim Cương sau lưng lúc, cái khác yêu ma cũng chỉ có thể có bao xa trốn bao xa, đầu cũng không dám lộ. Chỉ là trong lòng hận đến kịch liệt, hảo hảo thăng tiên hội, làm sao xuất hiện như thế một cái kẻ quấy rối. Trong lòng cũng đều đang cầu khẩn, mau chạy ra đây mấy người tốt, nắm hòa thượng này thu đi. Sư phó, chúng ta phía sau tùy tùng càng ngày càng nhiều, vừa rồi lại tới 10 cái. Thái Hư Bảo Bảo cũng nhịn không được nói với Phương Hành, hướng về sau nhìn lại, ba người bọn họ sau lưng, thình lình theo đen nghịt mấy trăm người, nhắm mắt theo đuôi đi theo, từng cái dáng vẻ đáng thương, dù sao tại cái này Phật thiên giới, tự nghĩ có nắm chắc đi thắng cái kia ba đầu tiên mệnh người vẫn là số ít, đại đa số người chỉ là không muốn như thế mất mạng nơi này mà thôi, lo sợ bất an thời khắc, có dạng này một cái che chở người, tự nhiên là giống như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng, chết cũng không chịu rời đi, tùy tùng giống quả cầu tuyết càng ngày càng nhiều. Đi theo liền theo đi, dù sao bọn hắn xa cách ta nhóm cũng phải chết. Phương Hành ngược lại là đơn giản, giống như là đóng vai cao tăng đóng vai lên nghiện, dáng vẻ trang nghiêm, bất động thanh sắc nói ra. Nhưng tiếp tục như vậy không phải chuyện gì a, Thái Hư Bảo Bảo nhíu mày đến. Chúng ta làm như vậy, rõ ràng là tại phá hư cái này một mảnh Phật thiên giới quy tắc a, thậm chí có thể là hủy cái này thăng tiên hội căn cơ, vạn nhất cái này đồ phù thiên giới bên trong tiên mệnh, liền là cùng những cái kia tán tiên chết có quan hệ đây. Chúng ta độ hóa quá nhiều người, biết sẽ không ảnh hưởng tiên mệnh sinh ra. Huống hồ, quá nhiều người bị chúng ta che chở, những cái kia yêu ma tự nhiên cũng liền không người có thể giết, tiếp tục như vậy, chúng ta sớm muộn cũng sẽ trở thành mục tiêu công kích, kẻ yếu cảm tạ chúng ta, cường giả lại hận lên chúng ta. Phương Hành liếc mắt, nói, tại bản kim cương trong mắt nào có cường giả, không khoác lác có thể chết sao? Thái Hư Bảo Bảo trong lòng mắng, đành phải cười theo. Nhưng chúng ta tổng là vì tiên mệnh mà đến đúng hay không? Không khoác lác sẽ không chết, nhưng sẽ sống không bằng chết. Phương Hành trong lòng cũng thầm nghĩ, sau đó trên mặt Phong Thanh Vân Đạm, cười nhẹ nói. Tiên mệnh a, ta còn thực sự có một ý tưởng. Nói, mắt ý thâm trầm, nhìn phía phương xa. Đi thôi, tiếp tục độ hóa. Còn muốn tiếp tục a? Thái Hư Bảo Bảo thật là có chút im lặng, Phương Hành lại lườm hắn một cái. Cứu người một mạng, thắng tạo cấp 7 đồ phù đâu. Ngươi thế mà thật bắt đầu cứu người, ta muốn so lên ngươi còn sống tin tức, đây càng có thể khiến người ta chấn kinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng liền tại Phương Hành chuẩn bị tiếp tục hướng phía trước chạy, trước Phương Hành hư không không chung, lại có hai đạo yếu ớt thân hình phiêu rơi xuống, trước mặt một đạo, lại là một cái cô gái mặc áo xanh, vóc dáng điệu yểu, mặc đơn giản, sắc mặt bình tĩnh, ăn nói có ý tứ lúc, trên mặt liền tựa hồ luôn luôn mang theo nồng đậm bi ai, nàng tại phía trước đỏ sậm tịch mịch hư không không chung xuất hiện, chậm rãi phiêu rơi xuống, lại có loại để một phương thế giới này làm bừng sáng cảm giác, một màn kia bích ảnh, phảng phất một đạo cầu vồng ngang qua hư không, kinh diễm chúng sinh. Mà phía sau cái kia, thì cũng là một cái ngày mai người nữ hài, chỉ là so với lục y nữ tử, lại có vẻ ảm đạm rất nhiều. Thanh La, lúc đầu một mặt từ bi, vượt khỏi trần gian Phương Hành, vừa thấy được nữ tử này, thần sắc liền giống như là bỗng nhiên nuốt con ruồi. Hắn chẳng thể nghĩ tới, nữ tử này thế mà cũng tiến nhập đồ phù thiên giới. Ngươi thật thay đổi, mà trông lấy một mặt khiếp sợ Phương Hành, Thanh La tiên tử lại thần tình u oán, ánh mắt phức tạp, nhìn chằm chằm hắn, thật lâu mới chậm rãi mở miệng. Trước kia ngươi, là không thể nào vứt xuống ta không để ý tới, một mình tiến vào đồ phù thiên giới, cũng sẽ không có bực này thiện tâm, tiến nhập Phật thiên giới về sau, không đi phía trước cái kia nhất là chiến trường kịch liệt bên trong thu hoạch nhân mạng, lại trốn ở tối hậu phương phổ độ chúng sinh. Ngươi tìm ta làm cái gì? Phương Hành cũng không có công phu nghe nàng u oán, cau mày đánh gãy nàng, một mặt băng lãnh mà hỏi. Chuyện của tôi. Nét Thanh La nghe lạnh như vậy cứng rắn, thần sắc lại có chút ai oán, trong hốc mắt đã có một loại sáng lấp lánh quang mang, qua hồi lâu, nàng thu liễm cảm xúc, nhẹ khẽ thở dài. Ta không tiếc truy ngươi đến đồ phù thiên đến, kỳ thật. Chỉ là nghĩ hỏi ngươi một câu. Hỏi ta câu nói. Phương Hành liền giật mình, chân mày nhíu chặt hơn, trực tiếp đánh gãy nàng, một mặt nghiêm túc nói. Yêu, PS, Thanh La tiên tử là một cái vô cùng trọng yếu nhân vật, danh liệt tam thập tam thiên 10 đại mỹ nhân một trong, một cái nhan mày có thể khiến nhật nguyệt vô quang, nhan lại có thể khiến tiên nhân khom lưng, mà lại ngực lớn, chân dài, nhan cao, chẳng qua hiện nay nàng là chính là tà, trong lòng như thế nào dự định cũng không biết, có độc giả chia sẻ nàng hình ảnh, sẽ tại buổi tối hôm nay 8:30 tuyên bố tại WeChat trên bình đài, cảm thấy hứng thú các bằng hữu có thể đi nhìn xem, cũng cho lão quỷ một chút giúp đỡ. Tìm tòi nick WeChat đen Sanlaugui 99 hoặc là trực tiếp tìm tòi Hắc Sơn lão quỷ liền có thể tăng thêm nha. Convert by Fanmic, cách chương.